Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, ao ước. Đố kỵ, hận, kiếp tiên sinh, nếu là không có sự tình gì, vậy tại hạ liền cáo lui, đông vực hào chủ xin chỉ thị, đi thôi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không thể ngoại truyền. Ngươi chỉ có thể nói cho Hoàng Cực hào chủ, nếu là ngươi đem chuyện này truyền ra ngoài, ngươi hẳn phải biết ngươi sẽ có kết cục gì. Lục Kiếp âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đệ tử cần tuân tiên sinh dạy bảo. Đông vực hào chủ toàn thân giật cả mình, vội vàng khom người hướng Lục Kiếp cúi đầu, sau đó hóa thành một đạo trường hồng kích xạ mà đi. Theo đông vực hào chủ rời đi, Kim Bàn Tử cùng Cơ Khuynh Thành ngốc trệ không nói gì. Từ đông vực hào chủ đối Lục Kiếp thái độ cung kính đến xem, cái này Lục Kiếp thân phận quả thực đáng sợ kinh người. Hoàng Cực Thương Hào là cái gì? Hoàng Cực Thương Hào là một tòa quái vật khổng lồ, tại thượng cổ thời kỳ vẫn tồn tại. Nếu như nhất định phải truy tìm hắn lịch sử, trọn vẹn cũng có 3 vạn năm thời gian. Hoàn toàn có thể cùng những cái kia cổ lão thánh địa sánh vai. Càng chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng chính là tòa này quái vật khổng lồ, phảng phất cũng phải nghe từ Lục Kiếp phân phó. Đây quả thực để Cơ Khuynh Thành cùng Kim Bàn Tử kinh nghi bất định, không ngừng suy đoán Lục Kiếp đến tột cùng là ai. Yêu ma, Cơ Khuynh Thành trực tiếp phủ định cái này hoang đường ý nghĩ. Có thể để cho Hoàng Cực Thương Hào như thế để ý một người, tuyệt không có khả năng là cái gì yêu ma, nhân loại. Thế nhưng là vừa mới Lục Kiếp rõ ràng nói qua không phải là loài người. Hắn đến cùng là dạng gì tồn tại? Cơ Khuynh Thành ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lục Kiếp, chỉ cảm thấy Lục Kiếp trên thân tràn ngập mê vụ, để nàng có một loại tìm hiểu ngọn ngành lòng hiếu kỳ lý. Có chuyện cũ kể tốt, là một nữ nhân đối một cái nam nhân bắt đầu hiếu kỳ. Đó chính là nữ nhân này luôn hãm bắt đầu. Đương nhiên, Lục Kiếp cũng không phải là nam nhân. Không, cũng không thể nói không phải nam nhân. Chỉ là sinh mệnh cấp độ của hắn cũng không phải là nhân loại mà thôi. Chỉ có thể coi là một cái giống được sinh vật. Đã các ngươi cũng tới ở đây, liền ai ta cùng một chỗ tiến vào Thiên Kiếp Điện tham quan một phen đi. Lục Kiếp nói chuyện, nhanh chân tiến vào Thiên Kiếp Điện bên trong. Kim Bàn Tử cùng Cơ Khuynh Thành nháy mắt hoàn hồn, vội vàng đi theo Lục Kiếp cũng tiến vào Thiên Kiếp Điện bên trong. Thiên Kiếp Điện cực kỳ xa hoa, vàng son lộng lẫy, treo chống cung điện cột trụ đều chính là kim thạch chế tạo thành. Bạch ngọc tinh thạch xếp thành mặt đất phản chiếu ra Lục Kiếp 3 người thân ảnh. Từng sợi lưu quang càng là tại Thiên Kiếp Điện bên trong dập dờn mà ra. Cái gọi là Thiên Kiếp Điện, kỳ thật chỉ là Lục Kiếp sắp đặt Thiên Kiếp Mộc địa phương. Bởi vì Thiên Kiếp Mộc là Huyền Thiên Thần thụ lưu cho hắn đồ vật, càng đại biểu hắn cùng Huyền Thiên Thần thụ tình nghĩa. Một vũng linh đàm, sóng biếc dập dờn, mông lung bạch vụ đem linh đàm che đậy, nồng đậm đến cực điểm nguyên khí từ linh đàm bên trong dập dờn mà ra. Vẻn vẹn chỉ là hút vào một ngụm, liền để Kim Bàn Tử cùng Cơ Khuynh Thành thần thanh khí sảng, cảm giác tự thân tu vi đều ẩn ẩn đề thăng một chút. Đây là thiên địa linh đàm. Nhìn qua trước mắt linh đàm, Cơ Khuynh Thành chấn kinh lên tiếng, càng là đột nhiên nhìn về phía Lục Kiếp, trong mắt hiện ra cực kỳ phức tạp chi sắc. Cái gì gọi là thiên địa linh đàm? Tên như ý nghĩa, cái gọi là thiên địa linh đàm chính là thiên địa dựng dục mà thành, trong đó tràn ngập cực kỳ tinh túy thiên địa nguyên khí. Nếu là võ giả hoặc là hồn sư có thể tại thiên địa linh đàm bên trong tu luyện, tự thân tu vi có thể một ngày ngàn dặm, càng không có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm, chính là tu luyện giả tha thiết ước mơ chí bảo. Võ giả cũng tốt, hồn sư cũng được, thậm chí cái khác hệ thống tu luyện, thiên địa nguyên khí đều là tu luyện giả căn bản. Phàm là tu luyện giả, đều muốn hấp thụ thiên địa nguyên khí cho mình dùng, sau đó đi qua tự thân luyện hóa, đem hỗn tạp không thuần nguyên khí bài xuất bên ngoài cơ thể, chỉ để lại tinh thuần nhất nguyên khí đến bồi dưỡng tự thân. Đây cũng là tu luyện cần phải trải qua quá trình, mà thiên địa linh đàm liền giảm bớt luyện hóa nguyên khí quá trình. Bởi vì thiên địa linh đàm bên trong nguyên khí tinh thuần đến cực điểm, căn bản không cần bất luận cái gì luyện hóa, trực tiếp liền có thể nạp làm chính mình dùng. Giờ phút này hiện ra tại Cơ Khuynh Thành trước mắt thiên địa linh đàm, khoảng chừng 100 trượng lớn nhỏ. Cơ Khuynh Thành dám cực kỳ khẳng định, nếu là có người tại tòa này thiên địa linh đàm bên trong một mực tu luyện, đủ để cho người này tấn thăng làm thần linh chi cảnh. Tính ngươi còn có chút nhãn lực. Lục Kiếp nói chuyện, phất tay đem linh đàm phía trên bạch vụ tản ra, kế tiếp bày biện ra tình cảnh lại làm cho Cơ Khuynh Thành cùng Kim Bàn Tử ngơ ngác ngay tại chỗ. Một cây đen nhánh cành chính phiêu phù ở linh đàm trên không, đại lượng nguyên khí bị căn này cành hấp thu, càng có 3 viên màu xanh biếc trái cây trong hư không chìm nổi. Cái này, đây chính là huyền thiên quả thực. Cơ Khuynh Thành hàm răng cắn chặt, hai con người rung động nhìn về phía 3 viên trái cây. Trong mắt bày biện ra một vòng khao khát chi sắc. Cái gì? Đây là huyền thiên quả thực. Nghe thấy Cơ Khuynh Thành lời nói, Kim Bàn Tử cũng vô pháp bình tĩnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm 3 viên huyền thiên quả thực. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ông, Lục Kiếp 5 ngón tay nhô ra. 3 viên huyền thiên quả thực cùng thiên kiếp mộc rơi vào trong tay của hắn. Điều này cũng làm cho Cơ Khuynh Thành cùng Kim Bàn Tử hô hấp dồn dập. Thiên kiếp mộc bọn hắn cũng không biết là cái gì, nhưng huyền thiên quả thực thế nhưng là trong truyền thuyết thiên địa chí bảo. Liền xem như phàm nhân ăn một cái đều có thể hóa thân thành thần linh. Bọn hắn làm sao có thể không kích động? Nói thật, Cơ Khuynh Thành hai người hận không thể hiện tại liền đem Lục Kiếp trong tay huyền thiên quả thực đoạt lại, có thể hai người cũng biết, cái này căn bản liền không thực tế. Nếu là bọn họ thực có can đảm làm như thế, sau một khắc hai người tuyệt đối phải trở thành một cỗ thi thể. Bỗng nhiên, Lục Kiếp một động tác kém chút để hai người bảo tàu. Hai con người đều phiếm hồng đứng lên, liền phảng phất Lục Kiếp cùng hai người có thâm cừu đại hận. Răng rác, Lục Kiếp cầm lấy một cái huyền thiên quả thực liền cắn một cái. Một cỗ không cách nào hình dung mùi trái cây từ Lục Kiếp miệng bên trong tràn ra. Kia ngọt nước từ Lục Kiếp khóe miệng tràn ra, vẻn vẹn 3 miệng liền đem huyền thiên quả thực nuốt vào trong bụng. Ngươi, ngươi, ngươi, Cơ Khuynh Thành đôi mắt đẹp phiếm hồng nhìn về phía Lục Kiếp. Càng là rung động ngón tay Lục Kiếp, miệng bên trong đã nói không ra lời. Đây chính là huyền thiên quả thực a. Cái này Lục Kiếp nói thế nào ăn thì ăn. Chẳng lẽ hắn không biết cái này huyền thiên quả thực chính là thiên địa chí bảo sao? Lạc, Lục Kiếp ở một cái, sau đó chép miệng, trên mặt bày biện ra một bộ sảng khoái đến cực điểm bộ dáng. Đã rất lâu không ăn được mỹ vị như vậy trái cây. Đáng chết huyền thiên ngươi vì sao lại chết đâu? Nếu như ngươi không chết ta có hay không có thể ăn đủ? Lục Kiếp tức giận nói nhỏ. Nhớ năm đó hắn nhưng là ngồi dưới tàng cây ăn như gió cuốn. Nhưng bây giờ huyền thiên quả thực chỉ còn lại 3 viên. Hắn về sau rốt cuộc không thể giống như trước như vậy không chút kiêng kỵ ăn cái đủ. Nghĩ đến loại này thật đáng buồn sự tình, Lục Kiếp trong lòng liền cực kỳ khó chịu. Thế nhưng là huyền thiên thần thụ đã tại thiên địa lôi đình hôi phi yên diệt. Cho dù hắn không có cam lòng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Các người nhìn ta như vậy làm gì? Đang lúc Lục Kiếp cảm thán liên tục thời điểm, chỉ cảm thấy có 2 đạo cực kỳ bất thiện ánh mắt ngay tại nhìn chăm chú hắn. Điều này cũng làm cho Lục Kiếp nhướng mày hướng Cơ Khuynh Thành hai người nhìn lại. Ngươi trở thành thần linh rồi. Cơ Khuynh Thành vội vàng bình phục lại chính mình táo bạo cảm xúc. Một mặt trịnh trọng nhìn về phía Lục Kiếp. Thần linh, Lục Kiếp nao nao, lúc này mới phát hiện Cơ Khuynh Thành cùng Kim Bàn Tử hai người hai con ngươi phiếm hồng. Một bộ vô cùng đau đớn mặt mũi tràn đầy ao ước nhìn xem chính mình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ